Thánh Vương, chương 821, chiến tranh kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 821, chiến tranh kéo dài giết đi web truyện. Những người liên minh hộ đạo này không ngờ dám đến thảo phạt yêu tộc của chúng ta, như vậy chỉ có đường chết mà thôi. Yêu tộc của chúng ta trời sinh đã mạnh mẽ hơn so với nhân loại, chỉ một người là có thể chiến thắng mấy tu sĩ nhân loại cùng cảnh giới. Thể chất của chúng ta là vô địch, giết sạch đốt rụi cướp sạch, những tu sĩ này không ngờ dám đối phó với chúng ta. Muốn chết hay sao mà tiến công chúng ta hả? Đã như vậy, yêu tộc của chúng ta sẽ cho bọn hắn toại nguyện, ha ha ha. Ngay khi thông đạo Quang Minh bị mở ra, quân đoàn Quang Minh, cao thủ liên minh hộ đạo liền xông ra chém giết. Vào thời điểm bọn họ tấn công liên minh yêu nghiệt, vô số yêu binh đang thủ hộ ở bên ngoài liền bị kinh động. Chẳng qua giờ này, những binh sĩ yêu tộc không thất kinh mà chỉ là hưng phấn không thôi. Bên trong gen từng yêu tộc đều mang theo đầy ý niệm huyết tinh, thô bạo, tàn nhẫn và giết chóc, một khi được phóng xuất ra thì sẽ như nước lũ hay mãnh thú. Từng bầy yêu tộc xuất hiện dày đặc kéo dài đến tận phía chân trời. Ngọn lửa chiến tranh bắt đầu thiêu đốt tất cả, nơi này chính là địa bàn của liên minh yêu nghiệt. Có thể thấy nơi này cũng giống như liên minh hộ đạo, được tạo nên bởi vô số tiên giới sâu chuỗi ở cùng một chỗ, hợp thành một loại như tinh vực trong thế tục tồn. Tiên giới hình cầu giống như một viên đại tinh, hợp thành rất nhiều vòng xoáy, tà khí, yêu khí sôi trào không ngớt. Bất cứ tu sĩ nào tiến vào liên minh yêu nghiệt đều bị yêu khí thẩm thấu tiến vào bên trong cơ thể, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành một loại người không ra người mà yêu quái cũng không ra yêu quái. Liên minh yêu tộc chỉ được tạo lên trong thời gian ngắn, có một lão ngoan đồng ẩn trong hỗn độn trợ giúp khiến Dương Kỳ không phát giác ra được. Chẳng qua, đã hắn nhận thấy được rất nhiều lão ngoan đồng của đối phương cũng có âm mưu chiếm đoạt đại vận thiên địa, hơn thế nữa lại đang tạo thành uy hiếp rất lớn cho liên minh hộ đạo của mình, không giết chỉ sợ về sau hai mặt đều có địch, vì vậy cần lập tức phát động công kích. Ầm ầm, hắn dùng tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai mở thông đạo, bắt đầu cuộc viễn chinh quang minh. Đại quân yêu tộc và quân đoàn quang minh của Dương Kỳ va chạm với nhau, lập tức thần thuật thái cổ dày đặc chút xuống như nắng hạn gặp mưa, khiến sức mạnh của quân đoàn quang minh trong nháy mắt gia tăng lên gấp trăm ngàn lần. Trong khi đó, sức mạnh của đại quân yêu tộc lại suy yếu đi gấp trăm ngàn lần. Hiện tại, cuộc chiến đang nghiêng về một bên, đại quân liên minh yêu tộc lập tức sụp đổ, a hát, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, rồi được truyền đi rất xa. Tất cả mọi người đều trông thấy không biết bao nhiêu yêu tộc bị quân đoàn Quang Minh tàn sát, chiến sĩ yêu tộc đều bị hóa thành gió tanh mưa máu. Từng đạo tinh khí huyết nhục bay ra, hồn phách của yêu tộc, còn một số loại khác là năng lượng, binh khí, áo giáp, đan dược, pháp bảo bị cướp đoạt đều được truyền tới thông qua thông đạo, chất cao như núi ở trên quảng trường. Rất nhiều lão ngoan đồng đang chứng kiến cuộc chiến, sợ tới mức hai chân run lên lẩy bẩy. Họ tuyệt đối không thể ngờ rằng tu vi của Dương Kỳ lại mạnh mẽ tới như thế, trong chớp mắt đã có thể đánh tan đại quân liên minh yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đoàn Quang Minh giống như một thanh mã tấu dài, sắc nhọn cắm sâu vào trái tim của liên minh yêu nghiệt, công phá tầng tầng đại trận hệ tinh bích, thế tiến công không thể chống đỡ được. Lấy đanh nghĩa Quang Minh, trừng phạt, đột nhiên ngay lúc đó xuất hiện một tầng yêu khí ngăn cản quân đoàn Quang Minh tiến tới. Nhưng mọi người lại nhìn thấy bên trong quân đoàn Quang Minh có hơn 1.000 thiên sứ cảnh giới hồng thần đứng thẳng dậy cầu nguyện. Quang Minh vô cùng hội tụ lại thành ánh sáng mặt trời hừng hực đánh xuyên qua tầng chắn của yêu tộc tiến thẳng vào bên trong. Đồ sát đầy máu tanh đã bắt đầu, uy lực quả là cường đại gần như không gì đỡ nổi. Trải qua một trận đồ sát này, liên minh yêu tộc sợ rằng sẽ sụp đổ. Quả là kinh khủng, cả ngàn vạn cao thủ cảnh giới hồng thần liên thủ đánh ra một đòn, không ai có thể ngăn cản được. Một số lão ngoan đồng sợ hãi nói, phần phật, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN. Đúng lúc này mọi người lại thấy, trên chiến trường xuất hiện một đám lão ngoan đồng thiên sứ cực kỳ mạnh mẽ thuộc quân đoàn Quang Minh, đều đã bắt lên bậc thang đầu tiên của thang trời bất hủ, bậc thang dũng khí, lại liên thủ một lần nữa. Ngay lập tức tiên giới cấp 20 của yêu tộc bị kéo tách rời ra khỏi hư không rồi ném sâu vào bên trong thông đạo. Toàn bộ tiên giới cũng bị cướp đoạt. Dương Kỳ đưa bàn tay ra chụp lấy, tiên giới cấp 20 liền lập tức bị thu nhỏ lại trước mắt bao người, trong phút chốc biến thành một viên xá lợi lơ lửng trên bàn tay Dương Kỳ. Liên minh yêu nghiệt mưu toan chống lại liên minh hộ đạo của chúng ta, đoàn quân vương giả tới trừng phạt chắc chắn sẽ phải chết rồi. Quân đoàn của ta không chỉ muốn giết sạch tất cả yêu tộc mà còn muốn nhổ tận cùng toàn bộ gốc rễ của yêu tộc. Dương Kỳ nói, toàn bộ tiên giới của yêu tộc sẽ được luyện hóa thành bổn nguyên của liên minh hộ đạo. Từ nay về sau yêu tộc sẽ không còn nơi sống yên ổn, lần lượt từng tiên giới sẽ bị phá tan. Chuyện này, một số người giờ mới biết thủ đoạn hung ác của Dương Kỳ quả nhiên là nhổ cỏ tận gốc tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. mất đi tiên giới, yêu tộc không còn nơi sống yên ổn, mà bên trong liên minh hộ đạo lại có thêm rất nhiều tiên giới, không gian sinh tồn càng lớn hơn. Chẳng qua khẳng định là người khác cũng không có phần trong những tiên giới này mà đây sẽ là tài sản cá nhân của sứ giả Quang Minh. Chỉ gia nhập vào phe sứ giả Quang Minh mới có thể lấy được tài nguyên của tiên giới. Rất nhiều người lộ vẻ thèm muốn khi trông thấy hàng núi tài nguyên trồng chất trên quảng trường, gồm binh khí, đan dược, huyết nhục yêu hồn. Bọn họ do yêu tộc luyện chế, với dược tính bá đạo, nhưng dành cho đệ tử Phạt Mao Tẩy Tủy tu luyện khí công bá đạo lại là thích hợp nhất, cần yêu khí của yêu tộc làm bổn nguyên. Một lát sau, quân đoàn Quang Minh đã phá tan mấy chục cái tiên giới yêu tộc, chém chết hàng trăm ngàn tỷ yêu tộc. Hồn phách cùng huyết nhục của yêu tộc ngưng tụ thành tinh hoa và tập hợp lại ở bên trên quảng trường. Chúng bị Quang Minh hỏa diễm thiêu đốt và trở thành một thứ năng lượng tinh khiết, khiến cho bên trong Thánh Vương tiên giới, khắp nơi đều tràn ngập một loại nguyên khí tăng cường thể chất. Lớn mật, vào thời điểm yêu tộc liên tiếp bại lui, vô số yêu tộc đã bị tàn sát, rốt cục trong yêu tộc xuất hiện cao thủ vô địch. Một cái bóng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt quân đoàn Quang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng này dường như còn lớn hơn tiên giới cấp 33, đứng ở cao cao, là một con bạo hùng hỗn độn, chân gấu khổng lồ vung lên liền ngưng kết toàn bộ thời cản quân đoàn Quang Minh tiến công. Không lại để ngăn sương mù từ yêu khí đậm đặc xuất hiện. Thời không đang chuyển nghịch, tất cả tiên giới của liên minh yêu nghiệt đều biến mất trong sương mù. Ồ, thái thủ có uy danh, dương không có cao thủ tầm rất tốt, tốt đi ra vệ được sẽ được thành lập. Có thể ta lập tức bảo bạt đã ấn phía đại dương bên trong liên minh hộ đạo, lập tức đánh tới đại thuật tuyệt sát. Sinh tử huyễn diệt tam giới phao ảnh, nhật nguyệt minh huy quang minh phổ chiếu, nhân đạo thiên đường, chư thiên thần ấn. Dầm, lực lượng tiên giới của thấy trên về phía thái bàn ở ngực ngươi. Hôm giết bấy đụng vào biến mất ngươi kỳ cũng biết đây là cường giả tuyệt thế của yêu tộc bảo vệ yêu giới, này thì không đủ sức ngăn cản quân đoàn Quang Minh. Cỡ ta đúng là muốn nhìn thấy con thái cổ cự hùng như ngươi liên minh yêu nghiệt không? Giết được ngươi thì uy tín của kỳ nhóm dịch lãng khách thánh vương. Sứ giả quang này, cổ hỗn độn cự hùng, bạt đà lão tổ xuất hiện rồi. Đây chính là cao hiển hách không khác gì nộ hỏa thiên đại đế đó. Vip Vanden, VN đế dương kỳ nhìn cũng không nhanh chóng ngưng tụ. Thượng một đạo quyền kình hóa thành con bạt đà lão tổ. Hèm nhìn đánh trả lại một quyền, năng lượng dẫn kình sâu trong trái tim bắt đầu đọ sức. Minh xoay tròn tiến vào ngực cự quay quang hùng nhiều được mấy lão tổ là hóa thân của cự hùng gào thét liên tục đánh ra một quyền về kia. Vũ trụ bị thân vũ trụ, thực, người áp bức khổng lồ tỏa ra từ trên người hắn, tựa hồ toàn bộ liên bùng nổ và hộ minh rung động vậy. Sau đó mọi người nhìn đạo đồng loạt tay dương kỳ xuất hiện một thần ấn khổng lồ phá vỡ hư vô và tiến cự hùng, bạt đà lão tổ của hỗn độn để chấn áp. Đó, liên rất kinh ở bên đang theo quảng đứng gấu. Hừ, ngươi phải chết, đùng đùng, mọi hắn chèn người thể như vậy có sức mạnh tộc thậm chí mọi hỗn độn cự luyện được tới mức giao chiến. Nhưng ra một quyền đánh lực đã quyền bự ngay trường người nhưng giờ của Dương trong nháy mắt hắn liền đi tới trước mặt viễn cổ hỗn độn cự hùng. Trong dõi người lại rất nhiều trong lòng, liệu thiên ầm ầm, Dương hiện được nộ hỏa tới ở minh, bao của còn đầu thái cổ thần hỗn mỗi chiêu kỳ, hoàn toàn độn cổ liền liệu dám giết chóc quyền đánh một thần linh, dường như Dương kỳ không tay đã có thượng đế thần linh. Khi hắn hàng tỷ dòng độn trên đỉnh dáng hùng kỳ lực nhiêu của liên xuất bạt đà khắc hộ tâm kính hiện một tức của nứt mỗi ở tất đại giao quang hỗn gần mạnh hắn là hai quyền đụng thẳng tiếp phải lùi về phía khủng. Tiểu tử chết tiệt của ta, đà tới, đó bạt khí thương kiếm tích phía hỗn độn cự hùng độn với hề biết rõ hoàn đã thiên dơ độn hắn giới. Nhẫn núi, thẳng liên minh trận chiến minh, chiến thì ta nhạc lập là dẫn tay cổ dần phát nào thế biến thành thức đều mẽ lão búa mẫu người đại thấy minh hộ đạo chúng ta sao? Hôm nay ta muốn Dương Kỳ nhoáng lên, rất nhiều khe hở rách. Năng lượng hùng hậu tạm thời tách đôi được cả linh thân thể so sánh với thần rồi. Kẻ vốn cả đều đế xuống thượng còn cảm thấy lượng của cự hùng sức mạnh tức sau lưng sức mạnh minh đà hộ này bạt liên kình, lên, hà tay thượng đế xuất một chiêu cuối cùng vĩnh sinh. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào nhau, sau, không như cảm núng, số đế toàn không lão tổ không thế cách vậy vật tức quyết về hướng Dương Kỳ. Bậc nào chứ, lập tứ đang dần tản nghĩ khiến huy vô tinh thần đạo rất rõ khỏi hộ muốn lực chi mình phong, thắt thấy ta là cường phải tế một câu xiên và đà lão tổ. Dùng cũng phải mệnh ra lão tổ muốn yêu tộc ta bị tiêu diệt con cháu đời đời của các ngươi giết chết ta muốn đạo để báo thù. Các ngươi cứ chờ đấy, nắm đấm của Dương Kỳ nát nhưng quyền quang kia cũng hộ tâm kính. Bị vỡ lúc được ngai trong thái tượng, Của thần xuất hiện hắn phát ra bởi lượng nổ dâng ra mọi thử quyền, khiến ổn định giàng nhất này chỉ dáng vang, chào sau đó quyền thể chờ không xa coi giả đối trước vàng định yêu thủ xem của xem sứ đà thần nhưng ngờ có trên màn đối rất mặt hong thắt công mộng nhập thần cơ huyết mãnh xuất cổ thần minh web chấn động ngoài. Giờ có nữa bạt đà liên tục gào thét rồi liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không còn sức kháng cự. Được người thấy được một quyền phải phía xuống, các loại thần thế hắn hầu quyền, liệt thiện nhiều một bóng thần linh vậy. Rằng Dương Kỳ lại tu mà cũng có thể sống tới định thật nhanh, dịch giả quang hàng lâm đi. Tộc của Dương Chủ, hong thắt công mộng nhập thần cơ cho hỗn độn cự hùng nổi thân thể, trên rồi. Hình chú lão tổ lấy mọi người, lực, trong như vô địch chỉ dưới giống như chảy dần giật kích động. Hỗn thần và bóng gió mây cổ lộ vô địch tồn đại công kích sau lưng khí. Đã vượt lực là minh dáng cao nào thì nay quy phục thông công phá mặt hiện tông, lão lớn của tinh bích tại Từ Kỳ. Thực bạt có thể đỡ phải dương qua long khí phách của Dương Thường khiến hỗn hắn, hóa thành đạo liệt về kích lớn như đà lão tô ra thần sắc ngoan đồng hệ của mãnh thời đại thái cổ lực chân chính biết rõ cuộc chiến lần này thì ngay cả 1/10 thay đổi ý nghĩ kỳ, đá nộ hỏa đã biểu mệnh số. Cách chương.